Mục Thần, chương 331, làn sóng yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Thấy bọn học trò sốt ruột như thế, Mục Vĩ dò hỏi, xảy ra đại loạn ở dãy núi Phá Vân rồi à? Hà, là thế này, Tô Hân Nhiên giải thích. Mỗi ngày học viện Thất Hiền chúng ta đều có một lượng lớn đệ tử vào dãy núi Phá Vân rèn luyện. Gần đây khá nhiều người đi, đặc biệt là đệ tử của Lôi Phong Viện. Nhưng dạo này, số đệ tử mất tích trong dãy núi đang tăng cao. Học viện lập tức phái 7 đặc sứ và người giám sát Long Bảng là Lâm Tiêu Thiên đi thám thính tình hình. Phát hiện ra một lượng lớn linh thú đang tập trung trong dãy núi Phá Vân. Lại còn là tập trung có tổ chức, phát động làn sóng yêu thú một cách có chủ đích. Tính đến lúc này đã gần một nửa thành trấn xung quanh thành Nam Vân thất thủ. Tất cả mọi thứ xảy ra chỉ trong một đêm. Cái gì? Làn sóng yêu thú? Mục Vĩ biết làn sóng yêu thú là gì chứ? Mỗi lần nó xảy ra đều mang đến phong ba bão táp cực kỳ đáng sợ. Linh thú là yêu thú đã phát triển trí tuệ đến một mức độ nhất định. Không thấp, linh thú cao cấp thậm chí còn có cảm xúc như võ giả loài người. Nguyên nhân gây ra làn sóng yêu thú một phần là do số lượng linh thú trong núi tăng đột biến. Không thể duy trì quan hệ sống chung hòa bình. Khi đó, linh thú có đẳng cấp cao sẽ tập hợp một đại quân linh thú và tiến hành tàn sát con người nhằm giảm bớt số lượng linh thú. Tiếp theo sẽ đến cuộc tranh đấu nội bộ của linh thú. Hai con linh thú cấp cao thậm chí là thiên linh thú sẽ điên cuồng quyết đấu với nhau. Kéo theo đó là cuộc đại chiến giữa các linh thú cấp thấp. Lần này bọn linh thú hướng mũi giáo về thành trấn của con người. Rõ ràng đây là một cuộc thanh trừng số lượng, dĩ nhiên còn một khả năng khác, đó là có người cố ý phát động làn sóng yêu thú này. Tùy ý nghĩ này bị Mục Vĩ gạt phăng ngay tức khắc, nhưng hắn vẫn thấy trong lòng bất an chưa từng có khi nhớ lại bọn võ giả Lục Ảnh Huyết Tông từng gặp. Ở động Phong Lĩnh, thành Bắc Vân, mong là không phải bọn Lục Ảnh Huyết Tông giở trò, nếu không đây sẽ là một cuộc chiến đẫm máu rồi. Mục Vĩ lẩm bẩm, thầy Mục nói sao? À, không có gì. Học viện bố trí thế nào? Sau khi thảo luận, 10 vị trưởng lão đã nhất trí phái toàn bộ lớp cao cấp của học viện Thất Hìa các lớp cao cấp chỉ huy tham gia vào cuộc chiến, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của đặc sứ của mỗi đại viện. Đồng thời có 5 vị trưởng lão phụ trách ổn định thế trận. Trưởng tộc của 5 gia tộc lớn cũng dẫn dắt võ giả gia tộc mình tiến vào dãy núi Phá Vân. Bố trí thế này rất hợp lý. Dù sao 5 gia tộc lớn nhất đế quốc Nam Vân cũng có mối quan hệ mật thiết với học viện Thất Hiền. Các trò đừng lo lắng. Linh thú mạch đã có mấy lão yêu quái kia đối phó rồi. Lớp 9 chúng ta cũng nhân cơ hội này tích cực rèn luyện khả năng tác chiến của mình. Mục Vĩ nói tiếp. Nhưng ta nói trước, rèn luyện thì rèn luyện, chứ học trò nào của ta mà để bị đứt tay đứt chân hay mất luôn cái mạng là coi chừng ta đấy. Ha ha, câu nói đùa của Mục Vĩ làm mọi người bật cười. Trong cuộc chiến của khối cao cấp lần trước, chỉ một vài người trong lớp 9 có tăng tiến về thực lực. Họ muốn thực sự trưởng thành phải rèn luyện và có trải nghiệm thực chiến nhất định. Và làn sóng yêu thú lần này là cơ hội vàng để rèn luyện và có được trải nghiệm thực chiến đó. Tuy Mục Vĩ khá lo lắng cho an nguy của họ, nhưng chim non không được mài giữa sao có thể trưởng thành. Số phận của họ chính là bay trên tầng trời ngoài kia, cuối cùng cũng đã có lệnh phát động tấn công bọn linh thú. Mỗi viện trong 7 đại viện của học viện Thất Hiền phái đi 10 mấy lớp cao cấp. Thêm lớp đặc biệt của mỗi viện nữa thì số lượng người tham gia cuộc chiến của một viện lên đến gần 2.000 người. Quân số chung của toàn bộ 7 đại viện là 20.000 người. 20.000 người này đều có cảnh giới linh huyệt trở lên. Kết hợp với 5 gia tộc lớn, mỗi gia tộc phái ra gần 10.000 võ giả thì tổng quân số xấp xỉ 100.000 người. 100.000 võ giả tinh anh của đế quốc Nam Vân. phải dùng hai từ khổng lồ để hình dung đội ngũ thế này. Đội quân trùng trùng điệp điệp di chuyển đến dãy núi Phá Vân. Trong đợt này, làn sóng yêu thú công kích theo bốn phương hướng. Đội của năm gia tộc lớn cũng chia ra bốn hướng tiến quân. Còn đội của học viện Thất Hiền có 5 đội đi theo gia tộc chống lưng cho mình. Riêng Phong Hiền Viện và Lôi Phong Viện hợp tác với nhau, cùng chống lại làn sóng yêu thú. Mấy chục lớp cao cấp đoàn kết đồng lòng, đề phòng làn sóng yêu thú đột ngột tấn công làm rối loạn trận hình. Nếu bị tách ra giữa làn sóng yêu thú với số lượng đếm bằng hàng chục nghìn này thì chỉ có nước chờ chết thôi. Không chết vì bị giết, cũng chết vì bị dẫm đạp lên. Đương nhiên Mục Vĩ biết rõ điều này. Ở kiếp trước, hắn từng gặp làn sóng yêu thú một lần trong tiểu thế giới Tam Thiên. Lần đó tập hợp đủ loại thánh thú nhiều như cá giếc qua sông. Đáng sợ là ước tính có đến mấy triệu võ giả chết trận. Tình hình trước mắt đã khác, những người tham gia chống lại làn sóng yêu thú đều là đệ tử. Phải ổn định cảm xúc của họ, nếu để loạn lên nhiều khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Trong lần này, những người nắm giữ chức vụ cao trong 7 đại viện và cao thủ long bảng chia nhau vào các đội ngũ. Họ không bị kiểm soát, có thể tấn công theo ý mình. Hơn nữa, nếu gặp phải linh thú cấp bậc cao thậm chí là thiên linh thú thì phải nhờ đến thành viên cấp cao ra tay mới được. Thiên linh thú đã tương đương với cao thủ cảnh giới thông thần. Chỉ có những người máu mặt trong 7 đại viện có thể giải quyết chúng. Hôm nay, đội ngũ đã đuổi làn sóng yêu thú đến bên rìa dãy núi Phá Vân. Cả đội quân dàn trải thành một chiến tuyến ngăn chặn làn sóng yêu thú ở lối ra vào của dãy núi nhằm không cho bọn chúng tấn công thành trấn của con. Người, đêm đến, cả dãy núi Phá Vân tối đen như mực. Chỉ có mấy đôi mắt màu xanh sáng rực cùng tiếng thú gào văng vẳng bên tai. Tất cả đều nói lên sự hung hiểm khiến người ta hãi sợ trong dãy núi lúc này. Cách chương.